Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, địa ngục hải thôn thiên. Chương 664, địa ngục hải thôn thiên người ở đây. Tất cả đều sửng sốt, thời gian dường như dừng lại mấy giây. Sau đó, cũng là hải ma hào trầm mặc sau đó, đứng ở sông băng trên người kêu to, Dương lão đại. Không khả năng, làm sao có thể, những người này đều không thể tin được. Rõ ràng Tần Phong trên ngực treo chính là C đoạn năng lực giả huy chương. Khí tức cũng không có B đoạn như thế áp bách. Thế nhưng giờ khắc này, bọn hắn Dương lão đại, liền là chết như thế ở đối phương trên tay. Dương Khiêm mở to hai mắt nhìn, trong miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt vẫn vặn vẹo, như thế không cam lòng. Không dám tin tưởng, cũng đã dừng hình ảnh. Dương Khiêm đã chết hẳn. Phốc, Tần Phong chậm rãi rút ra cái này màu vàng kim phù văn trường đao, máu tươi lần nữa chảy ra. Dương Khiêm lại không có chống đỡ địa phương. Từ không trung rơi xuống. Cứu người, cứu người. Dương lão đại, không khả năng chết. Dương lão đại, những người đó đều luống cuống. Không chỉ là chết một cái thủ trưởng. Nếu như đối phương có thể tiêu diệt Dương Khiêm, như thế giết bọn hắn, chẳng phải là không cần tốn nhiều sức, sinh tử nắm giữ ở những người khác trong tay, làm sao có thể không hoảng sợ. Mà lúc này, Tần Phong ánh mắt, cũng tập trung ở Vương Dương Ưng trên người. Tần Phong vốn chính là tới giết hắn, Vương Dương Ưng tự nhiên cũng biết, lúc này chỉ cảm thấy cả người rét run, trong đầu ý niệm đầu tiên. Dĩ nhiên là trốn, sóng chiều rít gào, trong chớp mắt, chung quanh sóng biển nhanh chóng thôi động, Vương Dương Ưng chớp mắt liền đến 100 mét bên ngoài, muốn tránh né Tần Phong truy kích, Tần Phong mặt không biểu tình, thế nhưng thân thể lại nhanh chóng động lên, long hành thuật, cường đại nội lực, chống đỡ Tần Phong xẹt qua ngoài khơi, tốc độ còn nhanh hơn Vương Dương Ưng, cơ hồ là chỉ chốc lát, cũng đã đuổi kịp đối phương. Chết, Tần Phong trường đao, chảm sát Như Lai, không, Vương Dương Ưng hô to, quanh thân bao phủ nước gợn, lại bị Tần Phong nội lực, toàn bộ chặt đứt, Vương Dương Ưng còn muốn tránh né, nhưng không có Tần Phong tốc độ nhanh, Tần Phong một đao này, vốn là chém về phía hắn cổ, lại bị hắn hướng về phía trước tránh né bên dưới, đụng vào Vương Dương Ưng ngang hông. Vương Dương Ưng phù văn nội giáp cứng rắn không gì sánh được. Nhưng ở Tần Phong nội lực bên dưới, xé rách mở, hóa thành mảnh nhỏ, phốc, Vương Dương Ưng bị chém thành hai đoạn. Không có thủy hệ dị năng giả điều khiển, ngoài khơi bình tĩnh lại. Thế nhưng Tần Phong ánh mắt lại càng phát ra sát khí dày đặc. Còn có một cái, ân, trước đó Tần Phong tuy rằng chém vỡ băng sơn, thế nhưng Tần Phong biết. Trần Sa còn chưa chết, chỉ là rơi vào biển rộng trong, có lẽ bị thương, lại không phải là không có sức đánh một trận. Sở dĩ Tần Phong ý thức lực phóng đại, đang tìm Trần Sa, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, một cái phi thường khủng bố khí tức đang đến gần. Loại này khủng bố, là Tần Phong bình sinh chưa thấy. Vô luận là sau khi sống lại, còn là sống lại trước. Đều không có cảm thụ qua dạng này khí tức. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển đột nhiên bay ra một bóng người, đầy mặt kinh khủng. Không phải là Trần Sa là ai? A, Trần Sa kinh khủng kêu to, lại nói không ra lời. Tần Phong theo bản năng cảm thấy không tốt. Dù sao có thể để cho B đoạn dị năng giả hoảng sợ tồn tại, tại sao có thể là bình thường sinh vật? Trần Sa lúc này phía sau lưng xuất hiện hai cái băng cánh, nhanh chóng kích động, càng bay càng cao, mà ngay tại lúc này, tất cả mọi người cảm thấy chung quanh tia sáng đen xuống. Muốn biết, hôm nay khí trời kỳ thực phi thường tốt, cũng là địa ngục hải trong, khó gặp trong xanh, nhưng mà chính là 2-3 giây, hắc ám gần như bao phủ cái hải vực này, Tần Phong rõ ràng có thể cảm ứng được đến. Đây là vô số hắc ám phù văn ở hiện lên. Vừa lúc đó, nước biển phân biệt hướng hai phương bài xích. Một cái to lớn, giống như hải đảo như nhau tồn tại. Theo trong biển chậm rãi dâng lên. Nói là thong thả, cũng là thứ này thân thể to lớn mang tới ảo giác. Đó thật là quá mức khổng lồ sinh vật. Chỉ cần lộ ở trên mặt biển thân ảnh, liền có chừng 300 mét dài. Hơn nữa, nếu như không có nhận sai, đây là hắn đường kính. Chỉ là một cái đầu mà thôi. Nó mở miệng lớn, trong nháy mắt, nước biển chảy ngược, theo cái này to lớn miệng rộng, chảy xuôi đi qua. A a a, cứu mạng, Thôn Thiên, là Thôn Thiên, Phù Băng trên, nguyên vốn còn muốn cứu người. Không cho là Dương Khiêm cứ như vậy tử vong xê đoạn môn. Tất cả đều hoảng sợ kêu to lên. Thế nhưng, đã không kịp, to lớn miệng phát ra khủng bố hấp lực. Ngạnh sinh sinh đưa bọn hắn nuốt hết. Là Thôn Thiên, chạy mau a. Vu Dương Đào lúc này ánh mắt huyết hồng. Cũng cảm thụ được đến từ sinh mạng uy hiếp. Cơ hồ là dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Hắn là phong hệ dị năng giả. Nắm giữ tốc độ chân lý. Gạt ra khí lưu điên cuồng chạy đi. Chạy mau. Hắn đi ngang qua Tần Phong bên người. Càng làm cho phong hệ phù văn bao phủ Tần Phong. Để Tần Phong cũng thuận lợi chạy trốn. Mà lúc này, Tần Phong cũng bị chấn kinh đến không được. Đây là cái gì? Tần Phong một bên tránh thoát kinh khủng này động vật biển hấp lực. Một bên dùng nội lực trên không trung chạy như điên. Vu Dương Đào không nghĩ đến Tần Phong không biết cái này dị thú. Lúc này lại nhanh chóng dùng ý thức lực hô. Là địa ngục hải trong bài danh kháo tiền dị thú. Thực lực hẳn là ở A đoạn thú hoang. Nên là lập tức có thể tiến giai trở thành thú thần tồn tại. Gặp phải nó, kết quả duy nhất, chính là chết. Không có bất kỳ chống lại năng lực. Bởi vì Thôn Thiên quá cường đại. Thậm chí, nó đã bị nhân loại mệnh danh. Có thể gặp cái này dị thú cường đại. Mà lúc này, Thôn Thiên hấp thu nước biển. Ánh mắt lại tập trung trần xa. Có thể tưởng tượng, Thôn Thiên lúc mới bắt đầu nhất. Con mồi chính là trần xa. Hiện tại trần xa, đã bay đến 100 mét trời cao. Muốn tránh né Thôn Thiên săn giết. Chỉ là, cái này tựa hồ là nằm mơ. Thôn Thiên nuốt vào trong miệng nước biển. To lớn đầu vung lên. Lần nữa, giống giận. Ô, trong chớp mắt, một cổ kinh khủng hắc quang. Theo nó trong miệng bạo phát ra. Tần Phong biết đó là cái gì? Đây là khủng bố tử vong ánh sáng. Là hắc ám phù văn ngưng tụ mà thành. Bị bao phủ nói, thân thể sẽ vô hạn suy yếu. Thậm chí tổn thất tuổi thọ. Tế bào, xương cốt, đều ở nhanh chóng già yếu. Chỉ là bất quá ngắn ngủi 3 giây. Trên bầu trời, bị Thôn Thiên hắc ám phù văn bao phủ trần xa. Đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Theo trên bầu trời rơi xuống. Ngao ô, Thôn Thiên một ngụm nuốt sống đối phương. Thân thể to lớn, lúc này đã hoàn toàn nổi trên mặt biển. 300 mét rộng, dường như có ngàn m dài thân thể. Quả thực không dám tưởng tượng. Biển sâu tàu ngầm tại đây Thôn Thiên trước mặt. Liền cùng một cái nho nhỏ trẻ con như nhau. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Bởi vì quá lớn, cách rất gần, đều không thấy được cái này Thôn Thiên con mắt. Thế nhưng Tần Phong có thể cảm giác được, ý thức của đối phương lực, đã tập trung chính mình. Quả nhiên, sau một khắc, cái này Thôn Thiên đã trương khai miệng lớn, thân thể tiếp cận, giống như là một ngọn núi lớn, từ trên trời giáng xuống, nện xuống như nhau. Giờ khắc này, cái gì phong hệ phù văn, cái gì nội lực. Đều hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì đối phương thân thể quá to lớn. Tốc độ cũng quá mức khủng bố. Ngao ô. Thôn Thiên một ngụm đem Tần Phong cùng Vu Dương Đào nuốt vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.